Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, hừ, vậy ngươi thì đi chết đi, ta sẽ đưa ngươi thi thể, đưa đến thiên đình phía trên, để ngươi thành vì nhân gian một cổ thi thể. Hừ, ngươi nằm mơ, mơ tưởng đạt được, cái kia chúng ta đi nhìn đi. Cửu U Ma Long cười lạnh một tiếng, chợt quay đầu đi. Cửu U Ma Long một rời đi về sau, Chu Diễm lập tức mở hai mắt ra. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, cái trán bốc lên mồ hôi, hiển nhiên vừa mới đã nhận lấy rất lớn thống khổ. Hô, Chu Diễm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng may mắn không thôi. Vận khí của hắn không tệ, may mắn trốn khỏi Cửu U Ma Long thôn vệ, bằng không hắn thật có khả năng vẫn lạc tại phiến khu vực này. Hô, Chu Diễm nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt hơi hòa hoãn, sau đó, hắn đứng dậy, ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, phát hiện hoàn cảnh chung quanh cùng sơn cốc không có cái gì khác biệt. Cái địa phương quỷ quái này lại là một cái phong bế lòng đất cung điện, chẳng lẽ đây là Cửu U Ma Long xào huyệt? Chu Diễm trong lòng suy đoán nói, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải nhanh chạy khỏi nơi này. Bởi vì, hắn cảm giác nơi này rất nguy hiểm, không nên ở lâu, bằng không hắn thật rất có thể bị Cửu U Ma Long thôn vệ, biến thành hắn đồ ăn. Nghĩ tới đây, hắn liền dự định thừa dịp Cửu U Ma Long không tại, lặng yên rời đi. Bắt con, đừng hòng trốn chạy. Cái này phong ấn ta đã sớm bố trí xong, trừ phi ta đích thân tới, nếu không, dù ai cũng không cách nào cởi ra. Ngươi thì thành thành thật thật ở lại đây đi, nếu không, ta một miệng liền có thể nuốt mất thần hồn của ngươi. Đúng lúc này, Cửu U Ma Long thanh âm, đột ngột tại phiến khu vực này nổ vang, khiến Chu Diễm trong lòng hoảng hốt, không dám nhúc nhích, chỉ có lặng lặng chờ đợi vận mệnh an bài. Chương 1249, thấp thỏm lo âu, tim của hắn đập tăng tốc. Khắp khuôn mặt là khẩn trương cùng sợ hãi, Chu Diễm trong lòng, tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà đụng phải Cửu U Ma Long xào huyệt, đồng thời bị Cửu U Ma Long vây ở chỗ này, ta lần này thật xong đời sao? Chu Diễm trong lòng tuyệt vọng, trên mặt biểu lộ biến đến cực kỳ cứng nhắc, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào giãy giụa, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát Cửu U Ma Long khống chế. Chu Diễm trong lòng tuyệt vọng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng triệt để sụp đổ. Chu Diễm trong đầu nổi lên phụ mẫu khuôn mặt, tưởng tượng thấy bọn họ vì cứu mình mà bi thảm độc thủ, hốc mắt của hắn ẩm ướt, nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Cha mẹ, hài nhi bất hiếu, có lỗi với các ngươi. Trong lòng của hắn tràn ngập hối hận cùng ảo não, nếu là có thể một lần nữa, hắn chắc chắn sẽ không rời nhà trốn đi, cũng sẽ không rời đi phụ mẫu bên người. Hắn chỉ là một người bình thường, căn bản bất lực thay đổi gì, lại không dám ngỗ nghịch Cửu U Ma Long mệnh lệnh, hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Cha, mẹ, hài nhi thật không cam tâm a. Nghĩ đến chỗ này, khóe miệng của hắn lộ hiện ra vẻ dữ tợn ý cười, trong mắt lộ ra nồng đậm vô cùng oán niệm cùng sát ý. Hắn ở trong lòng hò hét nói, ta muốn báo thù, ta nhất định muốn báo thù, ta muốn đem tất cả khi dễ chúng ta người toàn bộ giết chết. Cửu U, ngươi cái này hèn hạ súc sinh, hôm nay ta nhất định muốn chém giết ngươi, để ngươi trả giá đắt. Ta Chu Diễm phụ mẫu, chính là một đôi phu phụ, ngươi tên súc sinh này, vậy mà đem bọn hắn hại thành cái dạng kia, ta hôm nay, cũng là đánh bạc tánh mạng, cũng muốn để ngươi trả giá đắt, giết. Chu Diễm gầm nhẹ một tiếng, linh lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra động, bên ngoài thân da thịt bắt đầu biến hóa, hóa thành từng khối cứng rắn vô cùng lân giáp che đắp lên trên người. Bắt con, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, vậy mà nắm giữ có thể so với kim đan kỳ tu sĩ chiến đấu lực, thật rất tốt. Rất tốt, Cửu U Ma Long trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Cửu U Ma Long, tu vi của ngươi tuy nhiên mạnh mẽ hơn ta, nhưng là nhục thể của ta lại là hơn xa ngươi. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không bị ngươi giết chết. Chu Diễm mang trên mặt một vệt dứt khoát chi sắc. Hắn biết, Cửu U Ma Long không có khả năng giết chết được chính mình, cho nên, hắn nhất định phải tranh thủ một chút thời gian, tìm ra chạy trốn biện pháp. Tốt a. Cửu U Ma Long nhún vai, nói, đã ngươi nghĩ như vậy chơi mèo bắt hạo tử trò chơi, cái kia liền tiếp tục chơi với ngươi đùa nghịch đi. Hừ, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Ta có thể thôn phệ tu giả tinh huyết cùng hồn phách, tăng cường tu vi, cho nên ngươi căn bản sẽ không là đối thủ của ta. Chu Diễm cười lạnh, chợt ánh mắt của hắn rơi vào Cửu U Ma Long bóng lưng phía trên, sắc mặt nghiêm túc. Bắt con, ngươi không phải muốn biết ta làm sao biến đến cường đại như vậy sao? Hiện tại ta nói cho ngươi, đây là bởi vì ta thôn phệ quá nhiều sinh linh mạnh mẽ nguyên thần, cho nên mới sáng tạo ra bây giờ bộ dáng, thực lực của ta, còn xa không chỉ hiện tại điểm ấy. Cửu, U Ma Long thanh âm truyền đến, ngươi cái này hỗn đản, ngươi thôn phệ, đến tột cùng là cái gì sinh linh mạnh mẽ nguyên thần? Chu Diễm trong lòng chấn kinh vạn phần, sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới, cửu U Ma Long vậy mà thôn phệ nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ, ta thôn phệ, đều là nhân loại tu giả, cái này nhân loại tu giả, gọi là Lâm Thần Gió, thực lực của hắn, kém xa ngươi cường đại, cho nên, nguyên thần của hắn, đều trở thành ta thuốc bổ, mà lại, thực lực của ta tốc độ tăng lên, cũng là bởi vì nguyên thần của hắn, cho nên ta mới có thể biến đến cường đại như vậy, thì ra là thế, trách không được ta cảm thấy ngươi có chút quỷ dị, nguyên lai ngươi vậy mà thôn phệ nhiều người như vậy tộc tu giả nguyên thần. Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, chợt, hắn lại hỏi, ta muốn biết, ngươi tại sao muốn thôn phệ nhiều người như vậy tộc tu giả nguyên thần, mà lại, ta nhớ được, trời cao tiên phủ bên trong, nhân tộc tu giả số lượng thưa thớt, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn thôn phệ bọn họ, ha ha, bắt con, ngươi cho rằng ngươi hỏi được rõ ràng sao? Ngươi bất quá là một giới phàm phu tục tử, ngươi biết cái gì? Cửu U Ma Long cười to nói, ta sở dĩ muốn nhiều như vậy tu giả, đó là bởi vì, nguyên thần của bọn hắn, đều có đặc thù công dụng, đặc thù công dụng. Chu Diễm nghi hoặc nhìn cửu U Ma Long, hắn không hiểu cửu U Ma Long cái gọi là đặc thù công dụng là cái gì. Không sai, nguyên thần của bọn hắn bên trong, ẩn chứa cường đại sinh cơ, loại này sinh cơ, có thể tẩm bổ nhân tộc nguyên thần, khiến nhân tộc nguyên thần lặng lực đại tăng, thậm chí có cơ duyên, có thể tấn thăng đến nguyên anh kỳ. Loại cơ duyên này, ta há sẽ buông tha cho đâu. Cái kia những tu giả, đều là thiên phú hạng người bình thường, bọn họ tu luyện, cũng không phải rất nỗ lực, cho nên ta thôn phệ cái kia những tu giả về sau, có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực, cho nên, ta tự nhiên muốn hấp thụ nhiều cái kia những tu giả nguyên thần, dạng này mới có thể để ta càng tiến một bước, thành thì bất diệt chi khu, thì ra là thế, hừ, nhân loại tu giả, ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi sao? Cửu U Ma Long ngữ khí đột nhiên phát lạnh. Thân thể của hắn khẽ rung lên, một cổ ma khí ngập trời phóng lên tận trời, bao phủ cả tòa thành trì, làm đến toàn bộ thành trì đều lâm vào trong mờ tối. Ầm ầm, cửu U Ma Long hai tay đột nhiên mở rộng ra đến, từng đạo hắc mang lóng lánh, dường như từng cái thô to xúc tu, hướng thẳng đến Chu Diễm quấn quanh mà đến. Chu Diễm sắc mặt đại biến, cửu U Ma Long vậy mà phóng xuất ra một cái ma khí kết giới, đem trọn cái cổ thành bao phủ lại. Xung quanh thân thể của hắn, ma khí tung hoành xen lẫn, hình thành một đạo to lớn hắc vụ vách tường, đem hắn bảo hộ ở trong đó, đáng chết. Cửu U Ma Long thực lực vậy mà lại tăng cường một bậc. Chu Diễm trong lòng mắng to một tiếng. Hắn phát hiện mình bây giờ căn bản không cách nào công phá cái này đạo phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hắc vụ kết giới, từ từ thu nhỏ, sau cùng đem hắn bao ở trong đó. Cửu U Ma Long trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, nói, quắc con, đây cũng không phải là bản lãnh của ngươi có thể phá hư, ngoan ngoãn chịu chết đi, đáng chết. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Chu Diễm phẫn nộ gào thét, ánh mắt của hắn chết nhìn thẳng cửu U Ma Long, trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. Hắn đã cảm ứng được, trong thân thể của mình, bị cửu U Ma Long thi triển một loại nào đó giam cầm chi thuật, hắn căn bản không có thể điều động bất luận cái gì tu vi. Bây giờ, cửu U Ma Long chính nhìn chằm chằm theo dõi hắn, hắn liền không thể động đậy được đạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửu U Ma Long, chậm rãi tới gần mình. Bắt con, đây cũng không phải là ta muốn giết ngươi, ta là cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi thần phục với ta, có lẽ, ta có thể để linh hồn của ngươi trở thành tọa kỵ của ta, dạng này, sau này đường, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cửu U Ma Long trong ánh mắt, lóe ra tham lam hỏa diễm. Chu Diễm nghe được cửu U Ma Long, trong lòng khẩn trương, linh hồn của mình, vậy mà có thể trở thành cửu U Ma Long tọa kỵ. Chẳng lẽ, sau này mình con đường, sẽ biến thuận sắc vô cùng sao? Không được, hắn tuyệt đối không thể để cửu U Ma Long khống chế thân thể của mình. Trong thân thể của hắn, có thể là có Tô Thần Phong còn sót lại ý chí A, nếu như bị cửu U Ma Long chưởng khống, vậy mình chẳng phải là muốn triệt để bị cửu U Ma Long khống chế rồi. Chương 1250, cửu U Ma Long. Đây là sai lầm không thể tha thứ, Chu Diễm cắn chặt răng, ánh mắt kiên nghị, muốn để cho ta làm tọa kỵ của ngươi. Đó là si tâm vọng tưởng. Ta là nhân tộc tu giả, ngươi mơ tưởng khống chế ta, ta tình nguyện tự bạo nguyên thần, cũng sẽ không bị ngươi khống chế. Ha ha, không hổ là nhân tộc tu giả thiên tài, loại người như ngươi loại tu giả, hoàn toàn chính xác vô cùng ngoan cố. Đã như vậy, vậy ta chỉ có hủy diệt ngươi. Cửu, U Ma Long thanh âm biến đến băng lãnh, tràn đầy sát ý, tay phải của hắn vung lên, một đoàn màu đen ma khí theo đầu ngón tay của hắn toát ra, sau đó ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh đen nhánh ma thương. Ma thương vừa ra, hư không chấn động, không gian vặn vẹo, một cổ hủy thiên diệt địa giống như khí tức bao phủ khắp nơi, phản phất muốn xé nát toàn bộ không gian đồng dạng. Chu Diễm sắc mặt biến đến trắng xám, hắn cảm nhận được cửu U Ma Long cường đại, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn biết, đối mặt cửu U Ma Long một kích này, hắn căn bản né tránh không được. Quắc con, đi chết đi. Cửu U Ma Long gầm nhẹ một tiếng, sau đó trong tay ma thương đâm một cái, một đạo đen nhánh cầu vồng mang theo kinh khủng uy áp hướng về Chu Diễm xuyên tới. Một thương này đâm xuyên tới tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đạt tới Chu Diễm trước mặt. Quắc con, cái này liền là của ngươi vận mệnh. Cửu U Ma Long khóe miệng hiển hiện một vệt nhe răng cười. Ầm ầm, một cổ tiếng vang tại Chu Diễm bên tai nổ tung, sau đó một đóa mây đen bỗng dưng mà sinh ngăn tại Chu Diễm trước mặt. Đóa này mây đen vừa xuất hiện liền tản mát ra từng đạo hắc khí, hắc khí hóa thành một cái đen nhánh chim to, há mồm phun một cái, vậy mà đem cửu U Ma Long súng đạn phi pháp nuốt chửng lấy. Tại sao có thể như vậy? Cửu U Ma Long sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới toàn lực của mình một kích thế mà bị con súc sinh này nuốt. Ngươi đến cùng là yêu thú nào, vì sao lại nắm giữ thôn vệ chi lực? Cửu U Ma Long sắc mặt biến đến tái nhợt, ta gọi thôn thiên ma ưng. Trong mây đen truyền ra một đạo thanh âm đạm mạc, phản phất tại trào phúng cửu U Ma Long đồng dạng. Cái này khiến cửu U Ma Long nổi trận lôi đình. Thôn thiên ma ưng, ngươi đến cùng là yêu thú nào, làm sao lại cầm giữ có đáng sợ như vậy thôn vệ chi lực? Ta là thôn thiên ma ưng, là một cái đáng sợ ma cầm. Trong mây đen lần nữa truyền ra một thanh âm. Thôn thiên ma ưng, ma thú bên trong bá chủ cấp bậc tồn tại, nó thôn vệ chi lực có thể xưng nghịch thiên, đáng giận, cũng dám chế giễu ta, ta nhất định muốn giết ngươi. Cửu U Ma Long phẫn nộ quát, ánh mắt bên trong sát ý bắn ra mà ra, lập tức một đạo màu đen ma khí hóa thành một cái to lớn thủ ấn hướng về thôn thiên ma ưng trấn áp xuống. Điêu trùng tiểu kỷ cũng không cảm thấy ngại lấy ra bêu xấu. Bá, thôn thiên ma ưng cánh chấn động, thân thể cao lớn nhảy lên một cái, sau đó bỗng nhiên vỗ cánh hóa thành mây đen đầy trời, đem cái kia to lớn thủ ấn cho che đậy. Thôn thiên ma ưng mở cái miệng rộng, nhắm ngay thủ ấn hung hăng một mổ. Oanh, thủ ấn trong nháy mắt phá nát. Phốc phốc, thôn thiên ma ưng trên móng vuốt mang theo lực lượng cuồng bạo, hung hăng đâm vào cửu U Ma Long trong lồng ngực. Nhất thời, cửu U Ma Long thân thể tựa như cùng phá búp bê vải đồng dạng bay ra ngoài, té ngã trên đất, từng ngụm máu tươi không ngừng theo trong miệng của hắn phun ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Con súc sinh này, làm sao có thể ngăn cản được toàn lực của ta một kích? Cửu U Ma Long trợn tròn tròng mắt, hắn không tin một màn trước mắt, công kích của mình, làm sao lại bị chỉ là một đầu ma cầm cho ngăn cản? Bắt con, ta khuyên ngươi vẫn là đầu hàng ta đi, nếu không, ta có thể không ngại đưa ngươi làm thịt rồi. Dù sao, tại ma giới, tử vong cũng không phải là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Chỉ có trở thành tọa kỵ của ta, ta mới có thể đối xử tử tế ngươi. Ha ha ha ha, cửu U Ma Long ngửa mặt lên trời cười như điên, tự hồ tại trào phúng Chu Diễm. Cửu U Ma Long, nơi này là ta chiến trường, lĩnh vực của ta, ngươi mơ tưởng điều khiển ta. Hôm nay, bất kể như thế nào, ta đều muốn cùng ngươi quyết đấu đến cùng, muốn chết. Cửu U Ma Long sắc mặt âm trầm dọa người, ngươi đã như thế chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sự kiên nhẫn của ta, thế nhưng là có hạn, hừ. Ta cho dù chết, cũng sẽ không làm tọa kỵ của ngươi. Ngươi muốn giết ta, nhất định phải trước giết chết ta. Chu Diễm thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt, hắn đã hạ quyết tâm, liều mạng trọng thương, cũng muốn đem cửu U Ma Long chém giết ở đây. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta thì không cần khách khí với ngươi. Hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi, đem linh hồn của ngươi thu thập, tế luyện thành khôi lỗi, trở thành trong tay của ta lợi kiếm, chém giết tất cả đối kháng ta người. Ầm ầm, một đạo kinh khủng ma khí theo cửu U Ma Long bên trong thân thể bạo phát, sau đó hướng về bốn phía khuếch tán ra, bốn phía không gian ào ào sụp đổ. Chu Diễm thân thể bị cái này của lực lượng kinh khủng cứ thế mà nghiền ép mà qua, hắn quần áo trên người trực tiếp bị xoắn nát, toàn thân trên dưới hiện đầy sâu đủ thấy xương vết thương, thậm chí Chu Diễm xương sườn cũng bẻ gãy mấy cây. Phốc phốc, một miệng đậm đặc máu tươi theo Chu Diễm miệng bên trong phun ra, hắn cảm giác được trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ đã bị nghiền ép vỡ vụn, toàn thân trên dưới càng là kịch liệt đau nhức khó nhịn. Ta không cam tâm. Chu Diễm chật vật ngẩng đầu, hắn ánh mắt đờ đẫn, hai mắt vô thần, trong đầu của hắn trống rỗng, trước mắt thế giới cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ, ý thức của hắn từ từ biến mất, hôn mê đi. Hô, một trận gió nhẹ thổi qua, Chu Diễm thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Chu Diễm lần nữa khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường, gian phòng này rất lớn, bài trí ngắn gọn mà hoa lệ, lộ ra phong cách cổ xưa trang nhã. Hắn dãy dụa lấy, muốn đứng lên, nhưng là, toàn thân lại giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng đau đớn không chịu nổi. Nơi này là nơi nào đâu? Chu Diễm nỗ lực nhớ lại trước khi mình hôn mê trí nhớ, nhưng lại nhớ không nổi, hắn là như thế nào ngất đi. Nơi này gian phòng, cùng hắn chỗ cung điện kia, có rõ ràng khác biệt. Nơi này, nhìn qua, có chút cổ xưa, không giống như là một cái cung điện, ngược lại giống như là một chỗ trang trại. Chẳng lẽ nói, ta lại vượt qua sao? Chu Diễm nhếch miệng lên một vệt đắng chát. Nếu như vậy, người nhà của hắn nên làm cái gì? Không được, ta muốn mau rời khỏi nơi này. Chu Diễm cắn chặt răng, chống đỡ bủng rủng vô lực thân thể, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi ra khỏi cửa phòng. Ầm, vừa mở cửa phòng, liền nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó, một tên hắc bào nam tử từ đằng xa chạy nhanh đến. Ai cho phép ngươi lén xông vào vương thành rồi? Có ai không? Một lão giả lao đến, ngăn cản tên nam tử kia đường đi. Hắc bào nam tử ánh mắt quét về phía tên lão giả kia, lạnh giọng quát nói, trên mặt lão giả lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng vẫn như cũ kiên trì không nguyện ý cho đi, ngươi là ai? Làm sao tự tiện xông vào vương thành? Ta chính là vương thành hộ vệ đội thủ lĩnh, ngươi như còn dám làm ẩu, chúng ta liền lập tức bẩm báo thành chủ. Ồn ào, chương 1251, không phải là đối thủ. Hắc bào nam tử trong ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, sau đó một chân đá ra, trực tiếp đá vào trên lồng ngực của ông lão, đem đá bay mấy mét xa. Oanh, khụ khụ, lão giả nằm trên đất, một trận ho sặc sụa, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, trong đôi mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Cái này hắc bào nam tử thực lực quá kinh khủng, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắc bào nam tử một bước đạp tiến gian phòng bên trong, đi tới Chu Diễm bên người, hắn cúi đầu quan sát tỉ mỉ lấy Chu Diễm, làm hắn thấy rõ ràng Chu Diễm bộ dáng lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì, người trẻ tuổi này tướng mạo, cùng đêm hôm đó, cùng cửu U Ma Long tranh đoạt thôn phệ huyết đan thiếu nữ kia, lớn lên giống như đúc, mẹ nó, ta còn tưởng rằng là người nào đâu, nguyên lai là cái tiểu hài tử, vậy mà dám can đảm giành với ta thôn phệ huyết đan. Hắc bào nam tử lạnh hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía chung quanh, âm thanh lạnh lùng nói, đều đi ra cho ta, sư. Bốn tên nam tử theo trong bóng tối xông tới, cung kính quỳ trên mặt đất, tham kiến vương. Ừm. Hắc bào nam tử nhẹ gật đầu, sau đó nói, đi đem thiếu niên này bắt lại, giao cho ta. Tuân mệnh. Bốn tên hộ vệ đứng người lên, hướng về Chu Diễm nhào tới. Nhìn đến bốn vị hộ vệ một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng, Chu Diễm sắc mặt thay đổi, hắn vội vàng lui về sau đi. Ngươi muốn làm gì? Hắc, cái này tiểu hài tử, chúng ta thế nhưng là thật lâu đều không nếm qua nhân loại mùi máu tươi, chúng ta tứ huynh đệ, hôm nay rốt cục có cơ hội, đại bảo lộc ăn. Hắc bào nam tử giữ tợn cười một tiếng, nghe được hắc bào nam tử lời này, Chu Diễm nhất thời kinh hãi, hắn không nghĩ ra, vì cái gì bốn tên tu sĩ, lại muốn bắt hắn đi ăn thịt người. Đây chính là phạm pháp a, ngươi. Các ngươi chớ làm loạn a. Các ngươi biết, cha ta là vương thành chi chủ sao? Cha ta là Chu Diễm. Các ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, phụ thân ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Chu Diễm trên mặt lộ ra một vệt hốt hoảng thần sắc, uy hiếp nói, hừ, vương thành chi chủ. Phụ thân ngươi. Ta nhổ vào. Chúng ta bốn người, đều là cửu U Ma Long dưới trướng tứ đại hộ vệ. Chúng ta là dân Ma Long vương mệnh lệnh, bắt ngươi cái này nhân loại, để hắn cho chúng ta đưa tới thôn phệ huyết đan. Ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ xú tiểu tử, dựa vào cái gì cùng cửu U Ma Long giật đồ? Ngươi có biết hay không, cửu U Ma Long tính khí, xấu đến mức nào? Nó một khi nổi giận, cả nhân tộc đều muốn run rẩy. Tứ đại hộ vệ trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, đối với loại này không hiểu quy củ, người ỷ thế hiếp người, bọn họ là không ưa nhất. Ngươi, các ngươi, các ngươi không nói đạo lý. Chu Diễm tức giận không thôi, nhưng là lại không có chút nào biện pháp. Hắn biết thực lực của mình kém xa đối phương, hiện tại hắn tình trạng vô cùng hỏng bét, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Ta nhổ vào, Xú tiểu tử, ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao không ngưu bức? Vừa mới thời điểm, không phải còn một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ sao? Làm sao? Hiện tại không trang bức. Tứ đại hộ vệ mỉa mai nhìn lấy Chu Diễm, vẻ mặt khinh thường. Chu Diễm trong mắt tràn ngập hào quang cừu hận, hận không thể đem tứ đại hộ vệ xé nát, nhưng là, hắn lại bất lực, chỉ có thể cố nén, đem người mang về đi. Hắc bào nam tử phân phó nói, tuân mệnh. Bốn tên hộ vệ nhận lời một câu, sau đó đi lên trước, muốn phải bắt được Chu Diễm, đem buộc trở về. Ngay lúc này, đột nhiên, một đạo hắc ảnh phá cửa sổ mà vào, một quyền đập vào một người hộ vệ trong đó trên ngực, đem đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, tên hộ vệ kia phun ra một ngụm máu, té ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt, người bị thương nặng, đã mất đi năng lực chiến đấu. Mặt khác ba tên hộ vệ, nhất thời giật nảy mình, bọn họ ào ào rút vũ khí ra, chỉ Chu Diễm. Cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, các hạ đến tột cùng là người phương nào, thế mà gan dám xông vào vương thành. Chu Diễm cũng bị tình cảnh này dọa sợ, trong lòng của hắn dâng lên một cổ mãnh liệt cầu cứu suy nghĩ. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới có ý nghĩ này thời điểm, hắn bỗng nhiên chú ý tới, ở trước mặt hắn hắc bào người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, trong đôi mắt toát ra khát máu chi sắc, dường như đã thấy hắn bị bắt được vương thành, bị nghiêm hình tra tấn, sau cùng bị ăn sạch hình ảnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Chu Diễm trong óc hiện ra như thế một vấn đề, hắn nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, đó là một giấc mộng, trong mộng cảnh người cũng là như vậy hung tàn, mà lại người kia thân hình cùng mình cơ hồ giống như đúc, hắn sẽ không nhận lầm người. Chu Diễm muốn chạy trốn, thế nhưng là hắn hiện tại liền đứng cũng không vững, càng thêm đừng đề cập chạy trốn, chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ. Tiểu quỷ, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại, ngươi còn có thể tiếp tục cuồng sao? Ha ha ha! Hắc bào nam tử càng rỡ cười to, nhìn trước mắt Chu Diễm, dường như đã thấy hắn thê thảm xuống tràn, không khỏi trong lòng sảng khoái. Tứ đại hộ vệ cũng theo cười như điên, đáy mắt của bọn họ đều là hưng phấn cùng chờ mong. Chu Diễm hai chân đã sớm mềm thành một bãi bùn, hắn biết chính mình lần này là chết chắc. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi, nếu không, ngươi thì sẽ chết rất khó coi. Hắc bào nam tử nhìn lấy Chu Diễm, âm trầm mở miệng nói ra. Chu Diễm tâm lý dâng lên nồng đậm tuyệt vọng cảm giác, hắn thật sợ hãi, hắn không thể tin được kết quả của mình thật sẽ thê thảm như thế. Chờ một chút, trước đừng giết hắn. Lúc này một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến, sau đó Chu Diễm liền nhìn đến ở trước mặt của hắn thêm ra một cái áo xanh nam tử. Nam tử mặc áo xanh này, dáng người thẳng tắp, lông mi anh tuấn, gương mặt lạnh lùng, tản mát ra một cổ cực kỳ cường hãn khí tức, để người nhìn mà phát khiếp. A, ngươi là ai? Tại sao muốn ngăn cản chúng ta giết chết tiểu tử này? Tứ đại hộ vệ nhíu mày, chất vấn. Ta khuyên các ngươi xéo đi nhanh lên, không phải vậy, các ngươi cũng sẽ chết rất khó coi. Áo xanh nam tử quát lạnh một tiếng, bá đạo lời nói, mang theo một loại vô hình cảm giác áp bách, để tứ đại hộ vệ cảm giác, dường như bị một ngọn núi áp ở trên lưng. Toàn thân xương cốt đều tại kẻo kẹt rung động, thật là cuồng vọng khẩu khí, ngươi rốt cuộc là ai? Cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện. Ngươi không biết, chúng ta là cửu U Ma Long phái tới sao? Hắc bào nam tử trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, lạnh giọng nói ra, ha ha. Áo xanh nam tử cười lạnh một tiếng, nói, Ma Long Vương tính toán cái bóng A. Mặc kệ là Ma Long Vương, vẫn là cái gì cẩu thí cửu U Ma Long, ta đều không để vào mắt. Muốn chết, tứ đại hộ vệ nghe được áo xanh nam tử, nhất thời giận tím mặt, ào ào rút vũ khí ra, hướng áo xanh nam tử, hừ, không biết cái gọi là, áo xanh nam tử khóe miệng, phát họa ra một vệt đùa cực độ cong, chợt, hắn nâng lên nắm đấm, đón vọt tới tứ đại hộ vệ vung vẩy mà ra, phanh phanh phanh, bốn tên hộ vệ thân thể, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn sương máu, chiếu xuống địa, Ngươi! Ngươi đến tột cùng là ai? Lại dám giết huynh đệ chúng ta? Hắc bào nam tử thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, không khỏi kinh hãi gào lên. Ta là ai? Ngươi không cần biết. Áo xanh nam tử đạm mạc nói, sau đó hắn chậm rãi tiến lên, đi đến Chu Diễm trước mặt, ngồi xổm người xuống, hỏi, ngươi tên là gì? Chương 1252, tu hành, hồi. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối họ Chu. Chu Diễm vội vàng cúi đầu xuống, cung kính trả lời, hắn không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện, cứu tính mạng hắn thanh niên, vậy mà thực lực kinh khủng như vậy, chỉ dựa vào mượn đơn giản một kích, liền đem cái kia tứ đại hộ vệ chém giết tại chỗ. Từng, Chu Diễm, từ hôm nay trở đi, ngươi thì cùng ở bên cạnh ta tu luyện đi, hy vọng ngươi có thể thành tài. Áo xanh nam tử hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó bàn tay hắn vỗ nhẹ, một viên thuốc bay bắn xuyên qua, trực tiếp đánh vào Chu Diễm trong miệng. Đây là tụ linh đan, có thể trợ ngươi tăng cao tu vi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể ăn một lần, không phải vậy, ngươi kinh mạch trong cơ thể liền sẽ bị no bạo, đến lúc đó, ngươi liền xem như thần tiên chuyển thế, cũng hết cách xoay chuyển. Áo xanh nam tử thản nhiên nói, tạ tiền bối ban ơn. Chu Diễm kích động vạn phần quỳ bái tại trên mặt đất, dập đầu mấy cái vang tiếng, sau đó, trong con ngươi của hắn, lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, tụ linh đan, đây là so huyền giai công pháp càng thêm trân quý cùng vật hiếm hoi, giá trị mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch, nam tử mặc áo xanh này, thế mà một hơi đưa cho hắn một viên tụ linh đan, đồng thời, còn nói cho hắn biết, nếu là hắn ăn hết viên này tụ linh đan, hắn liền có thể trở thành thần vương cảnh đỉnh phong cao thủ, thậm chí, còn có cơ hội tấn cấp ngưng khí cảnh, đạt tới thoát phàm thành thánh trình độ. Kết quả này khiến Chu Diễm mừng rỡ vạn phần. Tốt, nhanh đi tu luyện đi. Áo xanh nam tử khoát tay áo, ra hiệu Chu Diễm rời đi. Đúng. Chu Diễm lập tức đứng dậy, hướng về bên ngoài chạy tới. Nhìn lấy Chu Diễm đi xa bóng lưng, áo xanh nam tử lắc đầu, tự lầm bầm nói ra, ai, đáng tiếc, tiềm lực của ngươi đã hết, chung quy chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Nói, áo xanh nam tử ánh mắt quét mắt một vòng bốn phía, tự lầm bầm nói ra, đáng chết cửu U Ma Long Phái, lão phu vừa tốt nhàn hạ không có chuyện gì, đang muốn tìm chút niềm vui thú, đã gặp, vậy liền thuận tay diệt đi các ngươi đi. Áo xanh nam tử nói, thân thể của hắn đằng không mà lên, trong chớp mắt biến mất tại trong màn đêm. Chu Diễm về đến trong nhà, liền ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu vận chuyển Bát Hoang Lục Hợp Công, hấp thu tụ linh đan bên trong ẩn chứa linh khí. Ầm ầm, một chút tinh thuần linh khí bị hấp dẫn tiến vào trong kinh mạch của hắn, đi khắp toàn thân các nơi, làm đến hắn nguyên bản khô quắt da thịt, thời gian dần trôi qua tràn đầy lên, da thịt biến đến trong suốt sáng long lanh, dường như vô cùng mịn màng. Sau một lát, hắn mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được tu vi của hắn đã bước vào thần đế tầng thứ ba, cách thần đế tầng thứ tư chỉ còn lại khoảng cách nửa bước. Loại tốc độ này khiến người ta khó có thể tin. Phải biết, Chu Diễm tư chất cực kém, tu luyện 15 năm, vẫn như cũ dừng lại tại tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Bây giờ, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền trực tiếp đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Bực này kỳ tích, đặt ở toàn bộ Bắc Minh vực, đều đủ để chấn kinh thế nhân. Ha ha, cái này kêu là làm khổ tận cam lai a. Chu Diễm nhịn không được bật cười, đối với người tu hành tới nói, tu vi càng cao, thọ mệnh càng dài, nhưng là cũng càng phát ra gian khổ, giống hắn phế vật như vậy, mỗi ngày tiếp nhận người thường vô pháp nhẫn nại thống khổ tra tấn. Bất quá, bây giờ hắn lại nắm giữ tân sinh. Từng, đột nhiên, Chu Diễm đáy lòng nao nao, hắn phát giác được ngoài phòng có cường đại chân nguyên ba động truyền đến. Hắn nhíu nhíu mày, tâm niệm nhất động, trong nháy mắt phóng tới cửa sổ vị trí, đẩy cửa phòng ra, nhảy ra ngoài. Giờ phút này, bóng đêm đen kịt bên trong, một tên bạch bào nam tử lăng không hư độ, hắn chắp hai tay sau lưng, khinh thường thương khung, một cổ cường hãn tuyệt luân khí thế, theo trên người hắn tản ra, bao phủ khắp nơi. Người nào gan dám xông vào bản tọa phủ đệ, muốn chết. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt bạo lướt đi ra, đồng dạng một quyền đập ra, nghênh phong gặp tăng, hóa thành ngàn trượng đại sơn, hung hăng hướng về tên kia bạch bào nam tử trấn áp tới. Ồ! Vậy mà đột phá thần đế nhị trọng. Bạch bào nam tử tự hồ sớm có đoán trước, hời hợt, một chỉ duỗi ra, nhất thời, đầu ngón tay của hắn tách ra chói mắt kim quang, giống như hoàng kim đổ bê tông đồng dạng, tản ra sáng chói ánh sáng chói mắt, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đâm về Chu Diễm, bành, cả hai va chạm, phát ra tiếng vang, đăng đăng đạp. Ngay sau đó, Chu Diễm lùi lại 7-8 bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thần đế ngũ trọng, Chu Diễm híp mắt, nhìn chằm chằm tên kia bạch bào nam tử, đối phương chỉ một chiêu, liền để hắn ăn thiệt thòi. Rất hiển nhiên, cái này bạch bào nam tử tu vi, vượt qua hắn rất nhiều, mà lại, thân thể tố chất của hắn, cũng là mạnh mẽ vô cùng. A, thế mà chặn bản tọa một chỉ, bạch bào nam tử kinh ngạc nhìn Chu Diễm liếc một chút, trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Hắn tuy nhiên chỉ dùng 3 thành công lực, nhưng cũng không phải võ giả tầm thường chỗ có thể chống đỡ. Bất quá, bạch bào nam tử vẫn không có quá mức để ý Chu Diễm, thản nhiên nói, chỉ là con kiến hôi mà thôi, lại tu luyện mấy chục năm, có lẽ có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng bản tọa nhất chiến, hiện tại nha, ngươi còn kém xa lắm đây. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, tay cầm mở ra, một cổ mênh mông uy áp lan tràn ra, hướng về Chu Diễm nghiền ép mà đi. Oanh, trong khoảnh khắc, cổ này cuồn cuộn uy áp, giống như Thái Sơn sụp đổ giống như, bao phủ tại Chu Diễm trên thân, lệnh hắn toàn thân cốt cách, đều răng rắc rung động. Phù phù, cổ uy áp này, để Chu Diễm hô hấp khó khăn, hai chân mãnh liệt run rẩy, cuối cùng, vẫn là không chống đỡ được cổ uy áp này áp bách, đặt mông té ngã trên đất. Làm sao có thể, hắn kinh hãi muốn tuyệt nhìn lấy bạch bào nam tử, mặt mũi tràn đầy không thể tin được chi sắc, vừa mới, hắn nhưng là toàn lực bạo phát a, ngay cả như vậy, lại căn bản không có lực phản kháng chút nào, cái này bạch bào nam tử đến tột cùng là ai? Vậy mà khủng bố đến trình độ này, có điều, bản tọa nhìn tư chất ngươi còn có thể, nguyện ý thu ngươi làm đồ, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Bạch bào nam tử quan sát Chu Diễm, thần sắc bình tĩnh, hắn chính là thần hoàng đỉnh phong, một chân bước vào thần tôn cảnh giới, bây giờ, lại nguyện ý tự mình dạy bảo Chu Diễm, loại đãi ngộ này, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng, đa tạ sư phụ. Chu Diễm nghe vậy, lập tức quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy kích động nói, có thể bái nhập thần tôn cảnh giới cường giả dưới trướng, bực này phúc duyên, đừng nói là hắn, dù là đổi lại còn lại thiên kiêu, đều sẽ điên cuồng, không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Bạch bào nam tử khẽ vuốt cằm, hắn phất phất tay, nhất thời một cổ nhu hòa lực lượng hiện lên, đem Chu Diễm nâng lên, ánh mắt của hắn rơi vào Chu Diễm trên thân, hơi trầm ngâm một phen, sau đó, bấm tay một chút, đem một đạo huyền ảo phù văn khắc ở Chu Diễm trong đầu, đây là tụ linh phù, có thể trợ giúp ngươi tu luyện, nó hiệu quả, so với tụ khí đang mạnh không chỉ gấp 10 lần, hy vọng ngươi có thể thật tốt sử dụng. Bạch bào nam tử mở miệng nói ra, nói xong, hắn không còn để ý không hỏi Chu Diễm, thẳng bay mất, lưu lại mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Chu Diễm, khóe miệng của hắn co quắp, có loại xúc động mà chửi thề, mẹ nó, con hàng này không khỏi cũng quá phách lối bá đạo một chút đi. Chương 1253, đột phá, bất quá, nhớ tới trong đầu cái kia đạo huyền diệu phù văn, Chu Diễm nhất thời mắt nổi đom đóm, kích động không thể chính mình, cái này viên tụ linh phù, không hổ là thần tôn cường giả lưu lại bảo bối, quả thực là tiên đan diệu dược a. Chu Diễm lập tức dựa theo trong đầu tụ linh phù trí nhớ, dự định tu luyện, bạch, sau một khắc, hắn nhắm mắt lại, thôi động công pháp, trong chốc lát, từng sợi linh khí chen chúc mà đến, tại Chu Diễm điều khiển dưới, dung nhập máu của hắn, cốt cách bên trong, làm dịu nhục thể của hắn, oanh, oanh, oanh. Chu Diễm thân thể kịch liệt run rẩy, những này linh khí, thực sự quá to lớn, một chút thẩm thấu đến Chu Diễm huyết nhục bên trong, khiến Chu Diễm thân thể, đều biến đến trong suốt sáng long lanh lên, như là ngọc thạch chú tạo đồng dạng, tản mát ra oánh ngượng lộng lẫy. Một nén nhang sau, Chu Diễm mở ra hai con ngươi, trong ánh mắt bắn ra một vệt sắc bén chi sắc, nhục thể của ta, thế mà lại tăng lên một bậc thang, thần đế tam trọng. Chu Diễm nắm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được tự thân biến hóa, ánh mắt của hắn, kiên cố hơn kiên quyết, những này linh khí, tuy nhiên không kịp chân chính linh thạch, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, chỉ phải chăm chỉ tu luyện, sớm muộn có một ngày, nhục thể của ta, đem về lột xác thành thánh thể, thậm chí, đạt tới thần thú kỳ lân trình độ, trong lúc giơ tay nhấc chân, nắm giữ hủy thiên diệt địa chi uy, Chu Diễm âm thầm cắn răng, những này linh khí, vô cùng trân quý, có thể để hắn nhanh chóng tăng cao tu vi, đồng thời thối luyện nhục thể của hắn, nhưng là, hiện tại, hắn không thiếu hụt linh thạch, bởi vậy, chỉ cần thêm chút nỗ lực tu luyện, liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, cứ như vậy, cũng không cần hao phí nhiều linh thạch như vậy tới tu luyện, mà lại, Chu Diễm cũng mơ hồ cảm thấy, theo tu vi tăng lên, trong cơ thể của hắn, ẩn giấu đi một cổ dồi dào vô biên năng lượng, nếu là bạo phát đi ra, nhất định có thể cho địch nhân mang đến trí mạng thương tổn, bất quá, lại bị hắn một mực phong tồn tại đan điền bên trong, tạm thời không định vận dụng, dù sao, đây chính là bảo mệnh át chủ bài, tùy tiện không thể lãng phí. Ầm ầm, sau một khắc, một trận kịch liệt tiếng oanh minh, từ đằng xa sơn lâm bên trong, lan truyền mà đến, ngay sau đó, một đoàn đỏ thẫm hỏa diễm, cuồn cuộn nhảy lên, hướng về Chu Diễm chạy như bay tới, trong chớp mắt, liền đến Chu Diễm trước mặt, đây là thần dược. Chu Diễm đồng tử co rụt lại, ừm. Tiểu tử, nguyên lai ngươi biết cái này gốc thần dược lai lịch, bạch bào nam tử nhiều hứng thú nhìn lấy Chu Diễm, cười cười nói, đã như vậy, bản tọa ban cho ngươi một trận cơ duyên, phục dụng nó, ngươi liền có thể thành vì bản tọa đệ tử. Sưu, tiếng nói vừa ra, cái kia đạo đỏ thẩm hỏa diễm, bỗng nhiên tiến vào Chu Diễm trong thân thể, nhất thời, Chu Diễm chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, đều tràn ngập bành trướng vô tận nhiệt lưu, dường như cả người đều muốn bốc cháy lên, thân thể của hắn cũng tại dần dần lớn mạnh, oanh, oanh, oanh. Sau một lát, Chu Diễm hình thể bỗng nhiên bành trướng mấy vòng, cả người biến thành một cái bắp thịt cuồn cuộn cự hán, trên thân da thịt mặt ngoài bao trùm một tầng hừng hực hỏa quang, trống, Chu Diễm thét dài một tiếng, đinh tai nhức óc, oanh. Sau một khắc, trên người hắn bộc phát ra ngập trời hung sát lệ khí, giống như là hóa thân trở thành giết hại ma vương, khát máu ánh mắt liếc nhìn bốn phía, thật là nồng nặc sát khí. Giờ khắc này, Chu Diễm thân thể khẽ rung lên, hắn phát giác tại bên cạnh của mình thế mà đứng đấy một đám người, bọn họ mặc lấy thống nhất thanh đồng khải giáp, cầm đao kiếm trong tay binh khí, khí tức trên thân đều mười phần cường thịnh, vậy mà mỗi một cái đều có được tiên thiên cửu trọng cường hãn tu vi. Tình cảnh này dọa đến Chu Diễm hồn phi phách tán, xoay người bỏ chạy. Tiểu tử, ngươi còn chạy? Một tên nam tử khôi ngô lạnh hừ một tiếng, tay cầm một thanh kiếm bản rộng, một kiếm chém về phía Chu Diễm phần lưng. Một kiếm này vừa nhanh vừa mạnh, không khí đều bị xé nứt rơi mất, phát ra bén nhọn chói tai âm thanh xé gió. Chết! Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, né qua một kiếm này công kích. Chợt hắn đưa tay phải ra, đối với nam tử khôi ngô cách không một trảo, oành. Trong chốc lát, một đầu đen nhánh hư huyễn xiềng xích bỗng dưng hiển hiện, trong nháy mắt quấn chặt lấy nam tử khôi ngô, đem hắn hung hăng vung bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, nam tử khôi ngô ngã rơi xuống đất, đập bụi đất tung bay, liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ là một chiêu thì đã thương nặng đối phương. Tên đáng chết, hắn làm sao lại đột nhiên biến đến lợi hại như vậy? Nam tử khôi ngô trong lòng kinh hãi, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, vừa mới một màn kia thực sự vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn căn bản không nhìn thấy Chu Diễm thi triển thủ đoạn gì, hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh không tên đánh tới, một giây sau, thân thể của hắn thì đã mất đi tri giác, lâm vào hôn mê. Thực lực của ngươi tự hồ trở nên yếu đi rất nhiều. Bạch bào nam tử nhíu mày, là cái này viên tụ nguyên châu. Chu Diễm vội vàng giải thích nói, ồ, bạch bào nam tử bừng tỉnh đại ngộ, xem ra, ngươi vận khí không tệ, đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà đạt được ngưng nguyên đan. Đáng tiếc, cái này ngưng nguyên đan phẩm chất không cao, chỉ có thể để ngươi tăng lên hai cái cảnh giới. Cái gì? Chỉ có thể tăng lên hai cái cảnh giới? Nghe nói như thế, Chu Diễm nhịn không được kêu ầm lên, sư phụ, đây cũng quá hố cha, tiếp tục như vậy, ta chẳng phải là mãi mãi cũng không đuổi theo kịp Tiêu Vân Thiên, cuối cùng chỉ có thể biến thành phế vật sao? Tiêu Vân Thiên chính là hắn kiếp này lớn nhất cừu địch, nhất định phải nhanh đem dẫm tại dưới chân. Làm càn, ai dám bôi nhọ sư tôn tục danh? Bỗng dưng, một tên áo xanh nam tử quát lên một tiếng lớn, trong tay hắn nắm lấy một thanh ngân thương, mũi thương phun ra nuốt vào, thẳng đến Chu Diễm lồng ngực đâm tới, muốn chết. Chu Diễm sắc mặt âm trầm xuống, lạnh hừ một tiếng, nâng lên tay phải, đột nhiên vỗ ra, một chưởng vỗ bạc vụn thương, đồng thời, một cổ kinh khủng kình khí, theo ngân thương, lan truyền đến áo xanh nam tử trong lồng ngực, phốc phốc, nhất thời, áo xanh nam tử lồng ngực, nổ tung ra một cái to lớn lỗ máu, đỏ hồng máu tươi, phun ra đi ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn, hắn trợn tròn tròng mắt, hiển lộ ra khó có thể tin thần sắc, nhìn chằm chằm Chu Diễm, tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy, ta thế mà thua ở ngươi cái phế vật này trên tay. Ta không cam tâm, bành, nói xong, áo xanh nam tử thi thể, ngã xuống, tiểu tử này, không phải phế vật, hắn thế mà giết Lưu Vũ. Mấy tên khác thanh niên, đều là thần sắc rung động, nhìn qua Chu Diễm ánh mắt, biến đến kiên kỵ lên, loại cấp bậc này thiên tài, bọn họ căn bản là không có cách chống lại, đi thôi. Bạch bào nam tử phất phất tay, nhàn nhạt nói một câu, chợt, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Chu Diễm, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, sư phụ, chờ ta một chút a. Chu Diễm hô một tiếng, vội vàng theo ở phía sau, không lâu sau đó, hắn đi tới một tòa cổ xưa trong cung điện, nơi này, cực kỳ tĩnh mịch, trên vách tường điêu khắc các loại cổ quái đồ án cùng chữ viết, lộ ra quỷ dị khó lường, những thứ này cổ lão văn tự, bất ngờ ghi lại một môn võ học công pháp, Thiên Viêm Phần Quyết, mà lại, là một môn huyền giai tuyệt phẩm võ học, trừ cái đó ra, ở đại sảnh bên trong, trưng bày rất nhiều bảo vật, bí tịch, chiến giáp, binh khí, chương 1254, bảo vật, trong đó, làm người ta chú ý nhất, thì là trưng bày một khối hắc thiết bia đá, trên đó viết líp nha líp nhít cực nhỏ chữ nhỏ, nhìn kỹ sau một lát, Chu Diễm ánh mắt bên trong, hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, những vũ kỹ này cùng bí tịch, toàn đều là thật, Chu Diễm hô hấp đều biến đến dồn dập lên, những vật này, giá trị liên thành, cho dù là trong hoàng thất những cái kia công chúa quận chúa nhóm, chỉ sợ đều vô cùng thèm nhỏ dãi, những vật này, lưu cho ngươi tu luyện, xem như ngươi trợ giúp ta thu hoạch bộ thân thể này thù lao, nhớ kỹ, ngươi nếu là dám tiết lộ nửa điểm phong thanh, ta sẽ đích thân bẻ gãy đầu của ngươi. Bạch bào nam tử lạnh như băng mở miệng nói, nghe vậy, Chu Diễm thân thể đột nhiên run rẩy, vội vàng nói, đồ nhi không dám, đồ nhi tuyệt không dám vi phạm sư tôn ý chí, nói xong, Chu Diễm cung kính thối lui ra khỏi đại sảnh, rời đi sơn cốc, ha ha, bộ thân thể này tuy nhiên kém một chút, nhưng miễn cưỡng được thông qua, dù sao, khoảng cách thí luyện kết thúc, còn có thời gian 5 năm, đầy đủ ta chậm rãi bồi dưỡng hắn, chỉ hy vọng, cái phế vật này, không muốn cô phụ ta chờ mong, giảng thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc đọc sách truy canh, đổi nguyên hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, vạn vạn vạn. Iegu không iu e độc. C0M Android táo quân có thể, nhìn qua Chu Diễm rời đi bối cảnh, bạch bào nam tử nhếch miệng lên, lộ ra một tia ngoạn vị đường cong. Chu Diễm. Ha ha, chúng ta lại gặp mặt, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp tiềm lực của ngươi, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, vậy mà liền lĩnh ngộ vạn thú ma linh quyết cáo nghĩa, thậm chí, liền tu vi, đều tăng lên một cảnh giới, một chỗ trên ngọn núi, Lý Minh Hạo ngạo nghễ sừng sững, hai con mắt bên trong, bắn ra sắc bén phong mang, có điều, ngươi lại yêu nghiệt lại như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, vẫn như cũ nhỏ bé giống như con kiến hôi, ta muốn tự tay làm thịt ngươi, nói xong, Lý Minh Hạo trên thân, hiện ra một đạo sáng chói quang hoa, cả người hắn, đều tắm rửa tại vàng óng ánh ánh sáng bên trong, giống như một phần mặt trời chói chang giống như lóa mắt, tản mát ra kinh khủng uy áp, giết, đột nhiên, Lý Minh Hạo động, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt, thì trùng sát đến Chu Diễm trước mặt, bang, một loáng sau, hắn một quyền ngang qua mà đến, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng bá đạo, dường như có thể phá hủy hết thảy trở ngại, những nơi đi qua, không khí đều sinh ra kịch liệt gợn sóng, một quyền này, mang theo người lôi đình chi thế, làm cho Chu Diễm đồng tử đột nhiên rụt lại, thật nhanh, lực lượng thật đáng sợ, cái này Lý Minh Hạo tu vi, đã đạt tới thối thể thất trọng đỉnh phong sao. Chu Diễm trái tim run rẩy, nội tâm của hắn, nhấc lên từng trận gợn sóng, kiếp trước của hắn, chính là đệ nhất ma tôn, ngang dọc Cửu Châu, đã từng gặp được rất nhiều ngày tư trác tuyệt tuyệt thế kỳ tài, nhưng cùng trước mắt vị này Lý Minh Hạo so sánh, lại là có chênh lệch cực lớn, Lý Minh Hạo, thiên phú quá kinh khủng, liều mạng, Chu Diễm cắn răng, thúc dục trong đan điền hỏa diễm chân nguyên, trong khoảnh khắc, y phục trên người hắn, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, theo lên hỏa diễm lan tràn, một cổ cực nóng khí lãng, khuếch tán ra tới, phanh phanh phanh, ngay sau đó, thân thể của hắn, dường như hóa thành một quả cầu lửa, nóng hổi nhiệt độ, đem không khí thiêu đốt phát ra đông đốc tiếng vang, hắn một quyền nghênh kích mà đi, cùng Lý Minh Hạo đụng vào nhau, xoạt xoạt, một đạo thanh thúy cốt cách bẻ gãy âm thanh vang lên, sau một khắc, Chu Diễm kêu thảm lên, cả khuôn mặt đều bóp méo, bởi vì, Lý Minh Hạo một quyền, đánh vào quyền của hắn trên mặt, cứ thế mà đem cánh tay của hắn đánh gãy, chỉ là thối thể lục trọng cảnh, cũng muốn cản ở công kích của ta, quả thực buồn cười. Lý Minh Hạo châm chọc nói, thân ảnh của hắn lóe lên, phút chốc đã đến Chu Diễm bên cạnh, lại đấm một quyền oanh ra, bành bành bành, Lý Minh Hạo nắm đấm liên tục rơi xuống, mỗi một quyền rơi xuống, Chu Diễm trên thân, liền sẽ vang lên một đạo rõ ràng xương cốt tiếng nổ đùng đoàn âm, vẻn vẹn 3 quyền, hắn toàn bộ cánh tay trái, đều bị đánh thành phấn vụn, cái này còn không có đình chỉ, Lý Minh Hạo công kích, tiếp tục rơi xuống, điên cuồng giày xéo Chu Diễm toàn thân. A! Chu Diễm thê lương gào thét, cảm thụ được toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức, hắn cả khuôn mặt đều bởi vì đau đớn mà đỏ bừng lên, trên trán càng là phủ đầy mồ hôi. Sư phụ, tha mạng, ta không được, van cầu ngài, bỏ qua cho ta một mạng. Chu Diễm không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ, tại Lý Minh Hạo chà đạp phía dưới, hắn toàn bộ cánh tay trái đều bị sóng sờ sờ đánh đổ rơi, chỉ còn lại có một lớp da bao vây lấy ung tùm hài cốt. Giờ này khắc này, hắn đã triệt để sợ hãi, trước mắt vị sư phụ này, quá hung tàn, quả thực tựa như là một ác ma. Phế vật cũng là phế vật, ta dạy bảo ngươi mấy tháng, ngươi thế mà còn là yếu như vậy, thật mất mặt. Lý Minh Hạo lắc đầu thở dài, ánh mắt coi thường lấy Chu Diễm, vừa dứt lời, Lý Minh Hạo tay cầm, hướng về nắm vào trong hư không một cái, trong một chớp mắt, Chu Diễm cái cổ bị chết chế trụ, mặc cho hắn giãy dụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Sư phụ, đừng có giết ta. Chu Diễm hoảng hốt lo sợ hô lên, phế vật, ta để ngươi giết ngươi thì giết, còn cần muốn hỏi điều gì? Lý Minh Hạo giận dữ mắng mỏ, giết. Giết, nghe vậy, Chu Diễm thân thể khẽ rung lên, hắn biết, trước mắt người này, là thật dự định giết mình, hắn dọa đến hồn phi phách tán. Sau một khắc, hắn nhắm mắt lại, ánh mắt chảy xuôi tiếp theo được nước mắt, hưu. Một giây sau, Chu Diễm đột nhiên mở mắt, một đạo hừng hực hào quang theo trong con ngươi của hắn bắn tung tóe mà ra, giống như kiếm mang đồng dạng sắc bén. Ông, thân thể của hắn bốn phía nổi lên một vòng vần sáng màu tím, từng sợi thần bí minh văn xen lẫn lấp lóe, tách ra từng sợi khí tức thần bí, đem thân thể của hắn bao phủ lại. Đồng thời, thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện một kiện trong suốt sáng long lanh khải giáp, chiếu sáng rạng rỡ, đem hắn phụ trợ như là thần vương buông xuống. Từng Lý Minh Hạo thân hình đột nhiên ngưng trệ, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diễm trên người cái kia bộ khôi giáp, đây là linh binh cấp khải giáp. Lý Minh Hạo trong mắt tràn đầy tham lam, trong lòng âm thầm khuấy động, linh binh cấp khải giáp. Chu Diễm sửng sốt một chút, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn chẳng thể nghĩ tới mình tại thôn phệ một cái xích dương quả về sau vậy mà lại giác tỉnh ra linh binh cấp khải giáp. Không tệ, loại này linh binh khải giáp chính là ta lấy đặc thù pháp môn rèn tạo nên, cứng cỏi vô cùng, phòng ngự lực kinh người, có thể so với phàm giai cao đẳng linh binh, mà lại, nó còn có được hộ thân cương khí, một khi kích phát, có thể ngăn cản tiên thiên võ giả công kích. Lý Minh Hạo giải thích lên, thì ra là thế. Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, lực phòng ngự của mình tăng lên mấy lần không ngừng, liền tiên thiên võ giả công kích, đều có thể chống cự. Sư phụ, ta nguyện ý thần phục với ngươi, làm nô bộc của ngươi. Chu Diễm vội vàng nói, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ lấy lòng. Đối phương là tiên thiên võ giả, đồng thời còn tinh thông các loại tuyệt học, nếu là đầu phục Lý Minh Hạo, chính mình tu hành nhất định đột nhiên tăng mạnh. Ồ, ngươi xác định nguyện ý đi theo ta? Lý Minh Hạo nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra một vệt vẻ trêu tức. Đừng quên, ta thế nhưng là địch nhân của ngươi, ta nguyện ý. Chu Diễm không chậm trễ chút nào đáp ứng xuống. Chương 1255, thư mời. Rất tốt, như vậy, hôm nay, ngươi thì thay ta đi làm một việc đi. Lý Minh Hạo thản nhiên nói, mời sư phụ phân phó, đồ đệ xông pha khói lửa, không chối từ. Chu Diễm lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đi tìm Lâm gia Lâm Phong, nói cho hắn biết, Lâm gia lão tổ tông vẫn lạc, chúng ta Huyền Thiên Tông, đem thu hồi Lâm thị thương hội, mặt khác, chúng ta Huyền Thiên Tông đem về tổ chức thịnh yến, hoan nghênh vô số cường giả gia nhập, mặt khác, nhớ đến đem thư mời cho hắn đưa đến phủ đi. Lý Minh Hạo lãnh khốc nói ra, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định đem sự tình làm thỏa đáng. Chu Diễm cúi đầu khom lưng đáp ứng, tâm lý lại đang cười lạnh, Huyền Thiên Tông thịnh yến, ha ha, các ngươi những súc sinh này, căn bản không xứng tham gia Huyền Thiên Tông thịnh yến. Lâm gia, chính là Huyền Thiên Thành một trong năm đại gia tộc, thực lực hùng hậu vô cùng, Lâm thị thương hội tổng bộ, thì xây dựng ở Huyền Thiên Thành bên trong. Tài phú kinh người, trọn vẹn chiếm cứ lấy Huyền Thiên Thành tám thành thị trường mua bán, nếu như có thể cầm tới thư mời, như vậy, về sau, giá trị con người của hắn, nhất định tăng vọt gấp trăm lần nghìn lần, trở thành danh phó kỳ thực phú hào, đến lúc đó, còn không có sợ mỹ nữ ôm ấp yêu thương sao, đến mức Lâm gia cùng Huyền Thiên Tông ở giữa ân oán, căn bản không trọng yếu, Lâm gia lão tổ tông vẫn lạc, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái cơ hội, hắn đang lo tìm không thấy lấy cớ thoát ly Lâm gia, nếu như Lâm gia cùng Huyền Thiên Tông lưỡng bại câu thương, là hắn có thể ngư ông đắc lợi. Sư, ý niệm tới đây, Chu Diễm không dám trì hoãn, vội vã rời đi, hướng Lâm gia tiến đến. Sau một lát, thân ảnh của hắn xuất hiện ở Lâm gia trong đại sảnh, khi thấy ngồi ngay ngắn thủ tọa thanh niên nam tử thời điểm, Chu Diễm trong đôi mắt nhất thời lóe qua một tia ghen ghét. Thanh niên nam tử này, tướng mạo anh tuấn, thân mặc cẩm y hoa bào, khí chất vô cùng hơn người, rõ ràng là Lâm gia ưu tú nhất con cháu một trong. Lâm Phong, 29 tuổi, luyện khí cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả, thực lực cường hãn, sớm tại mấy ngày trước đó thì bước vào tiên thiên cảnh giới, tương lai nhất định có hy vọng trùng kích luyện khí cảnh ngũ trọng cảnh giới, trở thành Huyền Thiên Tông bên trong hạch tâm đệ tử. Mà hắn mới vừa vặn giác tỉnh ra linh binh cấp khải giáp, khoảng cách tiên thiên cảnh kém xa lắc, dạng này người nhất định quật khởi, trưởng thành làm một đời kiêu hùng. Trừng Phong thiếu gia, đây là sư phụ ta để cho ta giao cho ngươi thư mời. Chu Diễm ngăn chặn trong lòng ước ao ghen tị, bước nhanh đi tới, đem thư mời đưa tới Lâm Phong trước mặt. Thư mời, Lâm Phong nhíu nhíu mày, đem thư mời cầm lên. Lý Minh Hạo muốn tại Huyền Thiên Tông tổ chức tụ hội, làm xem hết thư mời về sau, Lâm Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt lướt qua một tia vẻ kiên dè. Hiển nhiên, Lý Minh Hạo thân phận vượt quá dự liệu của hắn. Sư tôn, hắn là ai? Chu Diễm hỏi. Hắn mơ hồ nghe Lý Minh Hạo nhắc đến qua, hắn là nào đó cái thế lực cường giả chuyển thế, nhưng lai lịch cụ thể Lý Minh Hạo lại không nguyện ý lộ ra, chỉ chịu nói ra hắn họ Lý. Hừ, Lý Minh Hạo là Huyền Thiên Tông trưởng lão. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi, song quyền siết chặt. Cái gì? Hắn là Huyền Thiên Tông trưởng lão? Chu Diễm hít vào một ngụm khí lạnh. Không tệ. Lâm Phong nhẹ gật đầu, trong đôi mắt mang theo một vệt âm ngoan độc ác lộng lẫy. Tiểu tử, lần này ngươi lập xuống đại công lao, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giúp ta làm thỏa đáng việc này, chờ trở lại tông môn, ngươi liền có thể bái ta làm thầy. Đến lúc đó, ta ban cho ngươi một viên Bồi Nguyên Đan, giúp ngươi đột phá tiên thiên cảnh, như thế nào? Bồi Nguyên Đan. Nghe được ba chữ này, Chu Diễm hô hấp biến đến dồn dập lên. Bồi Nguyên Đan, đây chính là cực phẩm linh dược, vô cùng trân quý, mỗi một viên đều giá trị liên thành, thì liền tiên thiên cảnh võ giả cũng chạy theo như vịt. Mà hắn chỉ là luyện tủy cảnh đỉnh phong, nếu có một cái Bồi Nguyên Đan, tất nhiên có thể nhẹ nhõm bước vào tiên thiên cảnh, thậm chí còn có thể đột phá đến thối thể cảnh, trở thành Huyền Thiên Tông bên trong hạch tâm đệ tử. Ta nguyện ý vì ngươi ra sức trâu ngựa. Chu Diễm trong mắt chớp động lên nóng rực quang mang, không chút do dự nói ra. Tuy nhiên hắn hiện tại là Chu Diễm, không phải Chu Diễm, nhưng là hắn vẫn như cũ khát vọng nắm giữ thực lực cường đại, chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, lại đoạt xá Chu Diễm, đến lúc đó hắn liền có thể thu hoạch càng nhiều tin tức hơn, từ đó tìm kiếm được phục sinh phụ mẫu biện pháp, thậm chí chiếm lấy Lâm gia, đem trọn cái Lâm thị thương hội đều nắm giữ trong tay. Màn đêm buông xuống, đầy sao sáng chói, Chu Diễm lặng lẽ ẩn núp đến Huyền Thiên Thành trung ương quảng trường phụ cận nơi góc đường. Hắn ánh mắt đảo qua trên quảng trường từng trương cái bàn, cái này trên quảng trường bài trí líp nha líp nhíp cái bàn, mỗi một cái bàn ghế dựa một bên đều vây quanh rất nhiều người nhóm, phi thường náo nhiệt. Chu Diễm ánh mắt híp lại, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười chế nhạo, thật sự là dối trá a, thế mà làm ra tình cảnh lớn như vậy, chỉ sợ những người này đều là nhận lấy Huyền Thiên Tông mời mà đến. Chu Diễm lòng dạ biết rõ, lần này Lâm thị thương hội bị diệt môn, Huyền Thiên Tông tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, bởi vì lần này Lâm thị thương sẽ gặp tập kích, tổn thất nặng nề, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Huyền Thiên Tông lợi ích, cho nên Huyền Thiên Tông mới có thể tổ chức yến hội, mời tứ phương cường giả tham dự. Bất quá, loại chuyện này, Chu Diễm đương nhiên sẽ không tham dự, hắn lại không ngốc, Huyền Thiên Tông chính là Huyền Thiên Châu xếp hàng thứ nhất cự bá tông môn, hắn nào dám ngắt tội. Từng có người đến, đột nhiên hắn trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, ngẩng đầu chỉ thấy một chiếc từ sáu thất giao mã lôi kéo khung xe chậm rãi lái vào Lâm thị thương hội trong. Tê, Chu Diễm nhịn không được hít thật sâu một hơi khí lạnh, chiếc xe này khung chính là Huyền Thiên Tông biểu tượng, có thể sử dụng giao ngựa kéo xe tồn tại, chỉ có Huyền Thiên Tông cao tầng cũng hoặc là tông chủ thân truyền đệ tử mới có thể hưởng đãi ngộ. Khung xe bên trong đến cùng ngồi là nhân vật nào, vậy mà để Huyền Thiên Tông cao tầng tự mình đến đây? A, à, lại là hắn, khó trách có thể dùng giao ngựa kéo xe. Sau một khắc, Chu Diễm thấy rõ ràng xa giá bên trong lấy tên thanh niên kia, trên mặt hiện ra rung động thần sắc. Người này chính là Huyền Thiên Tông thánh tử Lâm Phong. Huyền Thiên Tông cùng sở hữu 7 vị thánh tử, theo thứ tự là Lâm Phong, Lâm Vũ, Lâm Băng Mây, Lâm Dương, Lâm Thiên cùng Lâm Phong, mà cái này Lâm Phong thì là Lâm Băng Mây Đường ca, đồng thời, hắn cũng là Huyền Thiên Tông đệ nhất thiên tài, vẻn vẹn 16 tuổi, thì đạt đến thối cốt cảnh sơ kỳ thực lực, mà thiên phú của hắn, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Đông Vực, đều được cho đỉnh phong. Chu Diễm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng lúc này, quát khẽ một tiếng, đột nhiên vang vọng bên tai bờ, Lâm Phong ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Diễm, Lâm công tử, ta là phụng mệnh đến đưa cho ngài thư mời. Chu Diễm sắc mặt cuồng hỉ, liền vội cung kính đem thư mời trình lên. Hừ, Chu Diễm, ngươi lá gan càng ngày càng mập, lại dám một mình chạy ra đến làm nhiệm vụ. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, đưa tay nắm qua thư mời. Chu Diễm biểu lộ, trong nháy mắt cứng ngắc, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng hôm nay, hắn đã cùng Lý Minh Hạo liên hệ tốt. Vì sao Lâm Phong còn muốn truy cứu hắn? Chương 1256, chống lại mệnh lệnh, Chu Diễm. Ngươi là muốn chống lại mệnh lệnh của ta à? Lâm Phong trong đôi mắt bắn ra sắc bén sát cơ, trầm giọng quát lớn. Nghe vậy, Chu Diễm toàn thân giật mình một cái, vội vàng té quỵ dưới đất, run giọng nói ra: Lâm công tử, cầu ngươi tha thứ ta, ta là dân gia tộc mệnh lệnh. Ồ. Lâm Phong nhíu lông mày, đạm mạc nói: Đã các ngươi Lâm gia có mệnh, ta ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Cảm ơn Lâm công tử, cảm ơn Lâm công tử. Chu Diễm liên thanh cảm tạ, hắn rốt cục trốn khỏi một kiếp, có điều, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lâm Phong tiếng nói nhất chuyển, lạnh lẽo nói, ngươi tự ý rời vị trí, dựa theo quy củ, cái kia phế bỏ tu vi, trục xuất gia tộc, cái gì? Chu Diễm nghe vậy, sắc mặt đột biến, kinh hoảng kêu lên, không được, Lâm công tử, chuyện này, ta cũng có trách nhiệm, phải phạt, thì phạt ta đi, cầu ngươi thả ta một con đường sống, hừ, đã chậm. Ngươi đã xúc phạm tộc quy, hôm nay, ngươi nhất định phải trả giá đắt, nếu không, khó phục chúng người. Lâm Phong ánh mắt phát lạnh, ngữ khí băng lãnh, Lâm công tử, Chu Diễm trong lòng tràn đầy hối hận, biết sớm như vậy, vừa mới hắn thì không cần phải ham Lâm Phong tặng đưa cho hắn 2.000 viên linh thạch, bạch, đúng lúc này, nơi xa, một đạo kiếm quang nhảy lên không mà đến, đạo kiếm quang này, tốc độ cực nhanh, giống như sao băng rơi xuống giống như, trong nháy mắt vượt qua vài trăm mét khoảng cách. Thẳng đến quảng trường mà đến, một tiếng ầm vang, đạo kiếm quang này trực tiếp đâm vào quảng trường ngay trung tâm một tòa trong pho tượng. Đây là một thanh bảo kiếm, nó tách ra hừng hực kim quang, bộc phát ra ngút trời kiếm mang. Chuôi kiếm này tản mát ra kiếm khí bén nhọn, làm đến quảng trường bên trong nhiệt độ dường như đều giảm xuống vài lần. Mọi người chung quanh đều là cảm giác được lưng phát lạnh, nhịn không được run lẩy bẩy. Huyền giai hạ phẩm bảo kiếm, Trảm Bụi, nghe nói Trần gia tổ tiên đã từng đạt được một thanh thượng cổ bảo kiếm, trải qua hơn trăm năm luyện hóa, đã lột xác thành một kiện huyền khí cấp bậc bảo bối. Thanh này Trảm Bụi kiếm uy lực quá kinh khủng, tùy ý một kích cũng đủ để đem một vị ngưng mạch cảnh nhị trọng cao thủ bổ bay ra ngoài. Một kiếm này đủ để đem thối cốt cảnh võ giả chém thành hai khúc. Chung quanh mọi người ào ào nghị luận lên, mà Chu Diễm khi nhìn đến chuôi kiếm này nháy mắt, trên mặt nhất thời hiện ra nồng đậm vẻ ghen ghét, trong mắt càng là có hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Hắn không nghĩ tới Trần gia tổ tiên cư nhiên như thế sung túc, lưu lại một đem huyền khí cấp bậc trường kiếm, hơn nữa còn là một thanh công phạt loại hình trường kiếm. Huyền giai hạ phẩm bảo kiếm tại toàn bộ Đông Vực đều được xưng tụng hy thế kỳ trân, ngoại trừ các đại thế lực thủ lĩnh bên ngoài, ai cũng không có khả năng nắm giữ. Mà Lâm gia không hổ là Đông Vực tam đại hào môn một trong, vốn liếng hùng hậu, liền dạng này huyền giai hạ phẩm bảo kiếm đều có thể lấy ra làm khen thưởng, có thể nói là tài đại khí thô. Có điều rất nhanh, Chu Diễm trong hai con ngươi lộ ra một tia âm mưu được như ý, nhe răng cười. Lâm gia xa hoa như vậy, lần này hắn nhất định có thể thừa cơ kiếm bộn. Lâm công tử, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ vật, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Sau một khắc, Chu Diễm đi đến Lâm Phong trước mặt, nịnh nọc giống như đem một viên bích lục đan hoàng đưa tới. Bích ngọc dưỡng nhan đan, ngũ văn đan dược. Lâm Phong sững sờ, hiển nhiên nhận ra viên này bích ngọc dưỡng nhan đan, hắn mang theo kinh ngạc nhìn về phía Chu Diễm, hỏi, ngươi viên đan dược kia là từ nơi đó mua? Vâng. Là, nghe được câu này về sau, Chu Diễm giật nảy mình, kém chút thốt ra, đem đan dược chủ nhân bán đi. May mắn, hắn kịp thời phản ứng lại, sửa lời nói, đây là ta ngẫu nhiên lấy được, vẫn chưa bán, còn mời Lâm công tử nhận lấy, ha ha. Đây chính là bích ngọc dưỡng nhan đan a, ngươi thế mà bỏ được đưa ta. Lâm Phong híp mắt lại, ánh mắt tại Chu Diễm trên thân dao động, khóe miệng phát họa ra mỉa mai độ cong. Ê! Lâm công tử nói đùa, ta làm sao lại không bỏ được đây? Chu Diễm chê cười nói. Lâm Phong lắc đầu, cười nhạo nói, Chu Diễm, ngươi cho ta ngu ngốc sao? Chỉ là một viên bích ngọc dưỡng nhan đan thôi, ngươi thế mà lại không nỡ, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng. Lâm công tử, ta thật không có lừa ngươi, viên đan dược kia là ta trong lúc vô tình lấy được. Chu Diễm vội vàng giải thích nói, ha ha, Lâm Phong cười khẩy, lạnh lùng nói, ngươi nói là nhặt được, ta còn nói là ngươi trộm đây, mặc kệ là trộm, vẫn là cướp, dù sao ngươi là chạy không khỏi trừng trị, ta hiện tại tuyên bố, phế bỏ ngươi toàn bộ tu vi, lại đem ngươi ném vào hình phạt viện, ít nhất phải giam giữ 10 năm, cái gì, 10 năm, ngươi muốn chết. Chu Diễm tròng mắt bỗng nhiên thích chặt, cắn răng nghiến lợi giận mắng lên. Tuy nhiên, tu vi của hắn chỉ còn lại có thối thể cửu trọng đỉnh phong, nhưng là, 10 năm lao ngục nỗi khổ, đối với một cái thói quen hưởng thụ vinh hoa phú quý hoàng khố mà nói, quả thực so chết còn muốn thảm. Lâm công tử, cầu ngươi mở ra một con đường, thả ta một con đường sống, ta nguyện ý giao ra trong túi trữ vật tất cả linh thạch. Chu Diễm vội vàng cầu khẩn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.